Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Lão Đỉnh cũng không chịu nổi. 5.000 chữ, không phân chương, toán thêm chương sao, dưới đáy lầu 3, nhanh, lầu 4 làm lên rồi. Một chọi 300, đi lên xem một chút, ngoặc kép, hô quát tiếng ở dưới đáy 3 tầng lâu truyền ra. Rất nhanh, một số đông người tuôn lên lầu 4. Lúc này không ai quản có phải là sẽ bị giáo huấn rồi. Tiểu bàn tử Quách Thịnh cũng chen ở trong đám người. Mới vừa lên lầu 4, liền nhìn thấy Phương Bình một cước đạp bay một cái nữ võ giả. Mẹ kiếp, đánh nữ nhân. Không ít người cũng nhìn thấy màn này, tức khắc mắng to lên tiếng. Phương Bình căn bản không quản bọn họ. Thậm chí ước gì bọn họ tới đều là phân A. Võ giả thật không tốt đánh, không xuống tay ác độc, lập tức có thể đứng lên đến 5 phân kiếm quá khó. Vẫn là không phải võ giả tốt. Một quyền một cước chính là một cái bắn chúng hầu như không đứng lên nổi. Đây mới là phân. Mới vừa đá bay một cái võ giả, Phương Bình tự mình kiểm điểm một phen. Dính tự quyết tu luyện không đến nơi đến chốn, đá bay sẽ bị tá lực. Như thế một chút thời gian, Phương Bình khí huyết cũng tiêu hao lợi hại, đã vừa mới tiêu tốn 1 vạn điểm tài phú bổ sung khí huyết. Một cái học phân tương đương với ma võ 1 vạn đồng tiền, tương đương với ngoại giới 3 vạn đồng tiền. Không biết hệ thống làm sao tính toán. Bất kể như thế nào, một cái không phải võ giả ít nhất cũng tương đương với 1 vạn điểm tài phú. Vừa mới như vậy một hồi, hắn ít nhất làm đảo hơn 10 không phải võ giả. Còn có 2-3 cái võ giả sắp tới 30 phân, làm sao cũng là đại kiếm. Hơn nữa Phương Bình phát hiện nữ võ giả thật dễ ức hiếp. Một điểm, một cước đạp xuống đi, so với 2 lần tôi cốt không phải võ giả còn giòn. Này phân kiếm dễ dàng. Sở dĩ kế tiếp Phương Bình lại nhìn chằm chằm một vị nữ võ giả, một trường phiến mở ra một vị chặn đường không phải võ giả. Phương Bình thẳng đến vị kia nữ võ giả, chân phải quét ngang mà ra, đá một cái bay ra ngoài đối phương đón đỡ. Phương Bình một quyền nện ở đối phương ngực, khốn kiếp, bị đập trúng ngực. Nữ sinh thống khổ bưng ngực, gặp Phương Bình nhấc chân muốn đá, giận dữ hét, ta chịu thua còn không được sao? Còn là một người đàn ông sao? Nữ sinh này dài cũng không tệ lắm, ở cấp 3 thời kỳ, bởi vì học giỏi, khí huyết cao, gia cảnh tốt, hầu như là hết thảy cao trung nam sinh trong mắt nữ thần. Nhưng ai biết, vừa tới võ đại ngày thứ 2, liền bị một người đàn ông đánh ngực sắp nổ tung rồi. Vừa tức vừa vội, thêm vào ngực quá đau, nữ sinh nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không ngừng lại, quay đầu rời đi, đến một bên nhìn trộm ngực đi rồi. Nàng lo lắng bị đánh gặp sự cố. Phương Bình vừa nhìn tình huống này, tức khắc quát lên, nữ sinh chịu thua, quyền cước không có mắt, đánh nổ không nơi nói lý. Khốn kiếp, Sắc Lang, Vân Hy, ngốc đứng làm gì? Tiến lên, ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn cùng Triệu Tuyết Mai giận tím mặt. Các nàng 3 nữ sinh cũng là hết thảy nữ sinh ở trong mạnh nhất. Ngày hôm qua 19 người, liền các nàng 3 cái là nữ sinh. Hiện tại Phương Bình một bộ xem thường nữ sinh, còn vô sỉ công kích một vị nữ sinh ngực, tức khắc gây nên mấy người phẫn nộ. Dương Tiểu Mạn mới vừa xông lên, Phương Bình liền vừa chống đối một vị nam võ giả công kích, vừa khuyên giới nói, nữ sinh đừng xung quá nhanh, quyền cước thật không có mắt, đánh nổ ta không chịu trách nhiệm. Đi chết! Dương Tiểu Mạn giận dữ, chân dài lăng không roi rút mà đến, thẳng đến Phương Bình lão eo. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, rất mạnh, 2 lần tôi cốt võ giả, so với bình thường võ giả mạnh hơn nhiều. Không kịp lui tránh, Phương Bình một phát bắt được bên người một người, hướng về trên người mình một dựa vào. Dương Tiểu Mạn một chân rút trúng đối phương. A, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tức khắc truyền ra. Sợ hãi đến chu vi mấy người vội vã tách ra Phương Bình cùng Dương Tiểu Mạn. Vừa mới chuẩn bị công kích Phương Bình, Triệu Lỗi nổi giận nói. Dương Tiểu Mạn, người mình cũng đánh, ta lại không nhìn thấy. Là Phương Bình vô sỉ. Em qua, ba lần tôi cốt có mạnh như vậy sao? Triệu Lỗi cũng không tiếp tục, mà là thầm mắng một tiếng. Ba lần tôi cốt hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Ai biết Phương Bình cường dọa người. Lực công kích của hắn kỳ thực cũng là gần giống như hắn. Thậm chí còn hơi hơi nhược một điểm. Có thể Phương Bình thật chịu thảo kinh người. Bị hắn đá vài chân. Kết quả không một hồi liền khôi phục bình thường. Này mẹ nó vẫn là không phải võ giả sao? Hơn nữa chiến đấu đến hiện tại. Những người khác khí huyết đều ở suy nhược. Cái tên này một điểm không suy nhược dấu hiệu. Phía sau đoàn người, Phó Xương Đỉnh gào lên đau đớn một tiếng. Hét lớn, ta cắn dược, 10 phân, bổ không trở lại, lão tử thiệt thòi lớn rồi. Phương Bình, giúp ta ngăn ngăn, tự cầu phúc, khốn kiếp a, nếu không là ngươi, Phó Xương Đỉnh đã không công phu nói chuyện. Như thế một chút thời gian, chung quanh hắn nhiều 7, 8 cái võ giả, Phương Bình chịu thảo năng lực quá mạnh, thêm vào Triệu Lỗi Dương Tiểu Mạn đều ở bên kia. Không tốt lắm nhúng tay, trước tiên làm Phó Xương Đỉnh lại nói, hai người này ra hỏa, ngày hôm qua liền gây nên chúng nộ, ngày hôm nay còn đến, không báo thù này thề không làm người. Phía ngoài xa nhất, có mấy vị không phải võ giả học sinh, giống to, đều đừng ôm cùng nhau. Võ giả phân 4 ban, thay phiên chế, Triệu Lỗi, Dương Tiểu Mạn, các người một người mang một ban, thay phiên công kích Phương Bình. Trần Vân Hy, người mang một ban, kiềm chế Phó Xương Đỉnh, những người khác tổ một ban, tiêu hao bọn họ khí huyết. Hai lần tôi cốt phân biệt mang 10 người, 5 phút một vòng chuyển, lấy binh khí dài phía bên ngoài tiến công quấy dày. Háo cũng dây dưa đến chết bọn họ. Triệu Lỗi, Phương Bình tung công tầng 2. Có thể tá lực, đừng công kích hắn những bộ vị khác. Cùng hắn cứng đối cứng. Dùng xương đùi của ngươi đá hắn. Ba lần tôi cốt không bằng ngươi rèn luyện hoàn toàn rắn chắc. Võ giả đều dùng chính mình rèn luyện vị trí cùng bọn họ cứng đối cứng. Đừng lãng phí nữa khí huyết rồi. Ngoặc kép. Mà võ học sinh, kiến thức rộng rãi, có chút người nhãn lực cũng lợi hại, chỉ có kém một chút thực lực. Lúc này, những người này phía bên ngoài chỉ huy lên, ban đầu hỗn loạn đám người, dần dần biến có thứ tự lên. Phương Bình cũng phát hiện, theo những người này chỉ huy, ban đầu lung tung công kích Triệu Lỗi mấy người, hiện tại đều trọng điểm đá đánh hắn một cái vị trí. Ba lần tôi cốt không phải thần, khí huyết bổ sung, thân thể cũng sẽ đau. Phương Bình lại lần nữa cùng Triệu Lỗi cứng đối cứng một lần. Tức khắc nhíu mày, mắng to, Phó Xương Đỉnh, làm mấy cái kia không phải võ giả. Ta sắp không chịu được nữa rồi. Phó Xương Đỉnh so với hắn còn thảm, thống khổ gào thét lên. Trần Vân Hy cùng hắn thực lực tương đương. Nếu không là đối phương là nữ nhân, đối với chiến đấu cũng không phải quá thông thạo, một người liền có thể ngăn cản hắn. Ngày hôm qua ngươi không phải muốn chim nhỏ nép vào người sao? Còn có thể bị một người phụ nữ hạn chế rồi. Ngươi đừng nói chuyện, ta mệt mỏi quá, đau quá, không thể nói chuyện rồi. Phó Xương Đỉnh muốn khóc, ngày hôm qua không phải như thế sắp xếp. Ta muốn chính là một mình đấu, là xa luân chiến, không phải vây công, còn không phải một cái hai cái. 300 người a, tuy rằng bởi vì bên người địa phương có hạn, mỗi lần cũng là chừng 10 người, có thể tiếp tục như thế. Hắn nhanh bị đánh chết rồi. Phương Bình cũng ý thức được tiếp tục như vậy không được. Quát, thoát thân, không phải võ giả cũng coi như phân. Nhiều người, làm một cái toán một cái. Được, Phó Xương Đình đã sớm nghĩ như thế làm. Vội vã đưa tay chụp vào Trần Vân Hy ngực. Trần Vân Hy kinh hãi đến biến sắc. Vội vã né tránh. Lần này, vòng vây xuất hiện chỗ hồng. Phó Xương Đình một cái bật lên. Từ trong đám người thoát ly đi ra. Xâm nhập không phải võ giả đoàn người. A, vô sỉ, lại như thế thoát thân. Đừng loạn, không phải võ giả đều lùi về sau. Tránh ra địa phương, ngoại vi chỉ huy thiên tài tiếp tục chỉ huy. Vừa dứt lời, đỉnh đầu bỗng nhiên tối sầm lại. Chẳng biết lúc nào, Phương Bình lại thoát ly vây quanh. Lăng không nhảy lên, một cước đá vào trên mặt hắn. Phốp, máu mũi nước mắt, chớp mắt giàn giụa. Vị này vừa mới còn đang tùy ý chỉ huy thiên tài. Mặt đều thành nước tương rải ra. Cái nào còn có thể nói tiếp. Cái khác mấy cái người chỉ huy sợ hết hồn, dồn dập né tránh. Mà bên ngoài chính đang quan chiến ba tầng đầu học sinh, bỗng nhiên có người hoảng sợ nói: chạy mau, hắn đến chúng ta này rồi. Phương Bình, chúng ta chỉ là nhìn, chúng ta là vô tội. Ngoặc kép ngoặc kép, viện trưởng lại không nói tầng nào. Đến rồi đều toán phân, một phần cũng phân là. Phương Bình hét lớn một tiếng, phòng ngừa viện trưởng quỵt nợ. Đám này không phải võ giả, một cước đạp ba cái. Đây mới là kiếm phân đường tát. Tầng 9, các đạo sư giờ khắc này cũng đã kinh ngạc đến ngây người rồi. Qua nhiều năm như vậy, mà võ tân sinh phân viện, không phải không loạn quá. Có thể tuyệt không có ngày hôm nay như thế loạn. Hai người đâm lật toàn bộ thực huấn cao ốc, thêm vào viện trưởng đổ thêm dầu vào lửa. Có học phân khích lệ, những học sinh này cũng đều điên cuồng. Trong tình huống bình thường, võ giả rất ít sẽ lan đến không phải võ giả. Phương Bình tuy rằng không phải võ giả, có thể tuyệt đối có võ giả sức chiến đấu. Hiện tại lại bắt nạt những người bình thường này, lấy tên đẹp kiếm phân. Có đạo sư thực sự không nhìn nổi, tức giận nói: viện trưởng, không phải võ giả toán phân nên thủ tiêu rồi. Hoàng Cảnh liếc hắn một cái, một lát mới nói: hắn cũng là không phải võ giả. Này, cái kia Phó Xương Đình không phải chứ? Hắn bị võ giả vây công, hiện tại còn chưa có đi ra. Không quá quan trọng. Ngoặc kép, mọi người không lời nào để nói. Có người bất đắc dĩ nói: không có chuyện gì, loạn liền loạn đi, cũng làm cho những học sinh mới này ăn vị đắng. Từng cái cho rằng vào ma võ chính là thiên chi kiêu tử. Đến hiện tại còn không phản ứng lại, hết thảy đều bắt đầu từ con số không rồi. Sắp tới 70 võ giả, hơn 1000 không phải võ giả. Bị một cái nhất phẩm võ giả cùng không phải võ giả bắt nạt thành như vậy. Quả thực, vị đạo sư này không biết nên nói cái gì. Quá mất mặt, ném vẫn là ma võ người. Văn khoa học viện Trần Chấn Hoa đúng là nói câu công đạo nói. Cái này gọi Phương Bình, ba lần tôi cốt còn chưa hết. Khí huyết vượt qua 200 tạp trở lên rồi. Thung công cũng đạt đến tầng thứ 2. Đứng vững cảnh, có thể tá lực, phải biết, tầng thứ này thung công, có thể xưng là bất đảo ông rồi. Cho tới chiến pháp, hắn thôi pháp rất sắc bén, bạo phát, tụ lực đều rất nhuần nhuyễn, dính lực vận dụng cũng còn có thể, dùng nhỏ nhất sức mạnh bùng nổ ra lực sát thương. Chiến pháp như vậy, thật giống xuất từ võ đại. Mọi người gật đầu. Mọi người đều kiến thức rộng rãi. Có người lập tức nói: là xuất từ võ đại, không phải trong quân truyền thụ, cũng không phải võ đạo lớp huấn luyện biểu diễn công pháp, là võ đại thối pháp. Rất được, trong đó ba vị chỉ đạo lão sư thối pháp nghiên cứu không kém võ đại đạo sư hậu bối. Có người nghi hoặc mà hỏi một câu: hôm qua nói cha cha tư liệu, vị kia phụ nhân cười cười nói: này cũng không phải, xuất thân rất phổ thông, Nam Giang Dương thành người, trước tiểu gia hỏa này nói Nam Giang Võ Đại mở ra ngàn vạn khen thưởng muốn lưu hắn. Ta có chút không tin. Hiện tại tin, gia đình bình thường. Có người chất vấn nói, làm sao có khả năng? Gia đình bình thường, dù cho khí huyết cao, chúng ta không ngoài ý muốn, có thể không người chỉ điểm. Hắn chiến pháp, thông công tu luyện, sẽ không có nhanh như vậy. Hơn nữa ba lần tôi cốt, ai cho hắn cung cấp tài nguyên? Vẫn không lên tiếng Hoàng Cảnh, lạnh nhạt nói, không nghe hắn nói sao? Hắn nhận thức một vị Nam Giang Võ Đại học sinh, rất có phong độ, đúng mực, nghe ngữ khí cực kỳ tôn sùng đối phương. Phương Bình, tốt nghiệp từ Dương Thành Nhất Trung, cùng Nam Giang Võ Đại Vương Kim Dương Cao Trung cùng trường. Vương Kim Dương cùng Phương Bình nghe đồn quan hệ tâm đầu ý hợp. Đã từng liên thủ ở Dương Thành bắt giết quá một vị nhị phẩm võ giả đỉnh cao. Sau Phương Bình quật khởi, Phương Bình hối hận không lựa chọn Nam Giang Võ Đại, lại có người mở ra ngàn vạn khen thưởng. Ta hỏi các ngươi, lấy hắn 149 tạp đo lường thành tích. Nam Giang Võ Đại ai sẽ làm như vậy? Vương Kim Dương, lập tức có lão sư nhớ tới người này, tức khắc gây nên không ít thán phục cùng thổn thức. Nam Giang chỗ kia, gia nhân tài thật không nhiều. Có thể một năm qua, Vương Kim Dương nhất định phải toán một cái, dù cho hiện tại chỉ là tam phẩm, khoảng cách mọi người còn rất xa xôi. Hoàng Cảnh khẽ thở dài, ta nếu là không đoán sai, Phương Bình thối pháp hẳn là đến từ chính Vương Kim Dương. Có Trương Thanh Nam cái bóng, Nam Giang Võ Đại tuy rằng thực lực bạc nhược, có thể cũng không phải là không có nhân tài. Trương Thanh Nam ở ngũ phẩm cảnh ở trong cũng không tính người yếu. Dù cho đến ma võ, cũng có một vị trí. Đáng tiếc, trước mang đội đi Thiên Nam trấn áp địa quật, kết quả một đi không trở lại. Chẳng biết lúc nào lên lầu binh khí học viện lục phẩm đỉnh phong cảnh đạo sư Đường Phong. Giờ khắc này cũng thổn thức nói, là có chút đáng tiếc. Trương Thanh Nam ta đánh qua một lần liên hệ. Rất nho nhã một vị võ đạo cường giả, khí độ cách cục đều rất tốt, lại qua mấy năm, lục phẩm có hy vọng, Nam Giang Võ Đại lão hiệu trưởng, là đem đối phương làm người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Đáng tiếc, tất cả mọi người có chút thổn thức, Hoàng Cảnh nhưng là ho nhẹ một tiếng nói, không đề cập tới những này, những năm này rơi vào địa quật người còn thiếu sao? Tiếp tục xem tiếp. Mặc kệ Phương Bình tình huống thế nào, hơn 1.000 người, nếu là cuối cùng thật bị hai người này đánh xuyên qua. Khóa này tân sinh học phân toàn bộ chụp nửa. Viện trường, Hoàng Cảnh hư nói, một cái Nam Giang Võ Đại Đại học năm 2 học sinh chỉ đạo đi ra tân sinh. Lại đánh xuyên qua ma võ toàn bộ giới học sinh. Ma võ không ném nổi người này, ta cũng không ném nổi. Hiệu trưởng bọn họ càng không ném nổi. Nếu không là không cho phép, ta trực tiếp đem những học sinh mới này tất cả đều cho đá ra trường học. Học phân chụp nửa là tất yếu. Trần Chấn Hoa tất cả mọi người biết, không thay đổi được quyết định này. Dù cho hiệu trưởng ở, cũng sẽ không phản đối. Suy nghĩ một chút, Trần Chấn Hoa mở ra microphone, ho nhẹ một tiếng nói. Còn có 10 phút, Phương Bình, Phó Xương Đình hai người không ngã xuống đất, hết thảy tân sinh học phân chụp nửa. Ngoặc kép, lầu 4, mọi người con mắt xoạt một hồi đỏ. Học phân giảm phân nửa. Ngày hôm qua mọi người còn không biết học phân trọng yếu. Hiện tại người nào không biết, ba cái học phân chính là một viên phổ thông khí huyết đan. Dù cho khí huyết không cao những học sinh kia. Cũng đều đã phát điên. Tài bay vạ gió a. Theo chúng ta có quan hệ gì? Lại là hết thảy học sinh chụp nửa. Dựa vào cái gì a? Làm hắn, nhanh lên một chút. Thời gian không đủ. Một người một nước bọt cũng phải làm chết hắn. Nhanh xuống cầm binh khí dài. Cách khoảng cách đánh hắn. Ngoặc kép, bọn học sinh đều điên cuồng. Phương Bình cũng nhanh đứng không vững. hắn giờ phút này càng nhiều vẫn là ở chạy trốn cường độ vừa quá, ỷ vào thung công cảnh giới cao, hắn né tránh năng lực vẫn là có thể. Vừa mới cứng đối cứng đánh một hồi, giờ khắc này toàn thân của hắn cũng đã tím bầm, khí huyết cũng không thể làm thuốc giảm đau đến dùng. Phương Bình nhìn con mắt đỏ lên mọi người, có chút bận tâm, chính mình có thể hay không bị đánh chết. Hắn lo lắng, Phó Xương Đỉnh lại là tiếng kêu rên liên hồi. Ta chịu thua, ta đầu hàng, đại ca đại tỷ nhóm, ta chịu thua có được hay không? Ta không phải chủ mưu. Phương Bình mới đúng đấy. Đừng đánh mặt, cầu các ngươi. Phương Bình, ngươi cái này quân trời đánh. A, nơi đó không thể đâm. Đừng đá lão nhị, đại gia, ta chịu thua rồi. Bị vây một vòng lại một vòng Phó Xương Đỉnh, lúc này muốn khóc cũng khóc không được. Thật chống không được, ba viên khí huyết đan toàn cắn cũng không dùng. Bọn họ lại không phải người sát, bị đánh cũng sẽ đau. Một chọi một vẫn được, một versus 10 cũng có thể chống đỡ. Một chọi 100, một vòng lại một vòng. Hắn thật chống không được rồi. Rất nhanh, Phó Xương Đỉnh âm thanh biến mất không còn tăm hơi. Phương Bình nghe có người tùm la tùm lum mà quát. Đừng đạp, dẫm chết làm sao bây giờ? Cái này tiêu diệt, thời gian không đủ, nhanh, đổi cái kế tiếp. Ngoặc kép, Phương Bình dùng mình một cái. Nhìn bốn phía xung quanh lít nha lít nhít đám người. Bỗng nhiên một cái nhảy lên, chảo chùm đầu đỉnh ống thoát khí hàng rào. Hô lớn, ta chịu thua, toán ngã xuống đất. Ta thừa nhận ma võ tân sinh rất trâu. Nằm mơ, Triệu Lỗi bưng bị đánh tím bầm vành mắt, tàn bạo mà giống lên một tiếng. Dương Tiểu Mạn không chút biến sắc xoa ngực, cười lạnh nói, ngươi xuống, như thế điểm cao, ngươi muốn làm bia ngắm bị chúng ta đánh. Dưới, xuống, chúng ta không đánh chết ngươi. Trong đám người, Tiểu Bàn Tử oan ức xoa đầu, muộn rồi. Ta chiêu ai chọc ai rồi. Liền ở bên ngoài nhìn cái hí. Kết quả bị Phương Bình một quyền nện ở trên đầu. Choáng đến hiện tại đều không hoàn hồn. Không tới. Đừng tới đây. Ai lại đây ta cùng hắn đồng quy vu tận. Thời gian sắp đến rồi. Bốn tầng còn không đuổi người. Nghĩ bị chụp học phân sao. Ta đều chịu thua. Lại nói. Ta nhớ tới liền đánh đổ hơn 50 cái không phải võ giả. Hơn 20 cái võ giả. Không nhiều người như vậy. Đừng đều nhìn chằm chằm ta nhìn. Ta cũng bị thương. Rất nghiêm trọng. Nội thương. Đều đi ra. Ngoặc kép. Nhìn bốn phía cái kia từng cái nghĩ xé ra khuôn mặt hắn. Phương Bình có chút hơi sợ. Nhiều người như vậy. Đều đánh chính mình. Sẽ đánh chết chính mình chứ. Nhìn lại một chút cách đó không xa, chính trên đất bò sát Phó Xương Đỉnh, Phương Bình không rét mà run. Thật thê thảm. Phó Xương Đỉnh quần áo đều nhanh không còn. Cũng không biết cái nào nữ sinh ra tay ác độc. Sau lưng tất cả đều là tay chảo vết máu. Phương Bình cầm lấy ống thoát khí, chết sống không tới. Những người khác có lòng muốn dùng binh khí dài đâm hắn. Có thể mắt thấy thời gian xác thực không nhiều. Triệu Lỗi có chút không cam tâm hỏi. Viện trưởng, chịu thua còn chụp chúng ta học phân sao? Lần này, hoàng cảnh trầm mặc chốc lát. Một lát mới nói, không chụp, coi như ngươi vận khí. Triệu Lỗi hừ một tiếng, quay đầu cả giận nói. Thanh Trang. Không phải là không muốn tiếp tục, một cái là thời gian thật không nhiều, một cái lại là Phương Bình còn long tinh hổ mãnh. Mặc dù nói chịu thua, có thể rõ ràng còn có sức đánh một trận. Cái người điên này, trước đó không biết dập bao nhiêu dược, cũng không sợ bạo thể mà chết. Lúc này tiếp tục vây công xuống, cuối cùng xui xẻo khẳng định là Phương Bình, có thể bắt lấy một cái mãnh đánh. Người kia cũng phải thiệt thòi lớn. Cho tới là chính mình vẫn là Dương Tiểu Mạn. Triệu Lỗi cảm giác mình độ khả thi lớn hơn một chút. Tức giận trừng Phương Bình một mắt. Mọi người dồn dập tản đi. Trước khi đi, Triệu Lỗi còn không quên đạp Phó Xương Đỉnh một cước. Đại gia, hai tên khốn kiếp, hại mọi người đều ném đi đại nhân. Dương Tiểu Mạn mấy nữ sinh, cũng lòng tràn đầy không cam lòng. Cuối cùng vẫn là buông tha Phương Bình. Từng cái đi ngang qua Phó Xương Đỉnh thời điểm, cũng không quên bù đắp một cước. Phương Bình dùng mình một cái. Phó Xương Đỉnh lần này thật thảm. Phương Bình, Phó Xương Đỉnh thống khổ rên rỉ một tiếng, mang theo giày ấn mặt nhìn về phía Phương Bình, tràn đầy phẫn nộ cùng u oán. Nói tốt một mình đấu đây, quần ẩu cũng coi như, cuối cùng ngươi không có chuyện gì, đều tìm ta phát tiết, này mẹ nó công bằng sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục